Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 230, đối đầu song phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cảnh Hiên nhún vai, giơ tay lên vẫy nhẹ. Ngay lập tức, một đội lính đặc nhiệm ùa vào, đứng sau lưng Tống Cảnh Hiên. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào ba người phía đối diện. Không khí càng thêm căng thẳng, như dây cung kéo căng sắp đứt. Anh ta lắc lư bước đi, ánh mắt đảo một vòng, nhìn từ trên xuống dưới ngôi nhà này. Rất nhanh, anh ta dừng lại trước mặt Tây Nguyên, một tay đặt lên ngực, mỉm cười cúi chào. Tây Nguyên điện hạ tôn kính, chào mừng ngài đến lãnh thổ của chúng tôi. Tư thế đúng mực, nhưng giọng điệu nghe chẳng có chút nào tôn trọng. Tây Nguyên không có bất kỳ phản ứng nào, dường như hoàn toàn không để ý đến những họng súng đang chĩa thẳng vào mình. Anh ta xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, phong thái như một đế vương trên cao, gương mặt điêu khắc như đẽo gọt không chút cảm xúc. Giọng nói lạnh lùng vang lên, Tống Thượng Tá, đã lâu không gặp. Tống Cảnh Hiên cười nhạt, không nói gì, dáng vẻ anh ta có vẻ hờ hững. Nhưng nam tinh đứng gần lại cảm nhận được sự cảnh giác ẩn giấu dưới lớp vỏ thư thả ấy. Giờ đây, toàn bộ biệt thự đã bị Tống Cảnh Hiên kiểm soát hoàn toàn. Nhìn bề ngoài họ đang chiếm ưu thế, nhưng sự cảnh giác của anh ta không hề giảm đi chút nào. Ở phía đối diện, nét mặt lạnh lùng của Bỉ lộ rõ sự phẫn nộ, như thể chịu đựng một sự sỉ nhục to lớn. Còn Lộ Dịch An thì dường như chẳng có thay đổi gì. Anh ta chỉ nhướng mày, ánh mắt lướt qua người quyền tự hết lần này đến lần khác. Đối với tình hình trước mắt, anh ta dường như không hề ngạc nhiên. Hai bên đối đầu, sóng ngầm cuộn trào. Cuối cùng, Lộ Dịch An là người đầu tiên lên tiếng. Tống Thượng Tá, Quyền tiên sinh, thay vì đôi bên thiệt hại lẫn nhau, chỉ bằng ngồi xuống nói chuyện với ông chủ của chúng tôi. Bỉ nhíu mày, liếc nhìn Lộ Dịch An. Dù Tống Cảnh Hiên có bao vây cả biệt thự thì sao? Nếu không sợ sự trả thù điên cuồng trong tương lai, họ chắc chắn không dám động đến ông chủ. Giữa hai bên, ngoài viên hắc diệu thạch, không có lợi ích nào giao thoa. Có gì để bàn chứ? 3 phút sau, Tây Nguyên, Quyền Tự và Tống Cảnh Hiên cùng ngồi vào bàn đàm phán. Những người khác đều rời khỏi biệt thự. Nam Tinh đứng bên ngoài biệt thự, cùng với Bạch Vũ, bên cạnh, Lộ Dịch và Bỉ đứng sóng vai nhau. Bỉ tập trung hoàn toàn vào cánh cửa biệt thự đang đóng chặt. Lông mày càng nhíu chặt hơn. Ngược lại, Lộ Dịch ăn cười bước đến trước mặt Nam Tinh. Ánh mắt anh ta lướt qua chiếc nhẫn dây leo trên tay Nam Tinh, rồi mỉm cười nói, chiếc nhẫn của Nam Tinh tiểu thư thật đẹp. Nam Tinh ngẩng đầu, nhìn Lộ Dịch An, Lộ Dịch ân lại cất lời, có thể bán cho tôi không? Giá cả cô có thể tùy ý đưa ra. Nam Tinh xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Không bán, lời vừa dứt, nét mặt Lộ Dịch An lộ vẻ tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, trong lúc nói, Lộ Dịch An đứng bên cạnh Nam Tinh, cười nói, tôi rất tò mò, Nam Tinh tiểu thư đã tìm thấy viên hắc diệu thạch ở đâu? Chúng tôi đã lục tung cả khu trang viên, phát hiện có cơ quan, nhưng lại không tìm thấy viên đá. Anh ta cười ôn hòa, rõ ràng là một người từng trải qua vô số nguy hiểm, nhưng không hề mang chút sát khí. Nam Tinh nghe vậy, trả lời, các anh đã sớm phát hiện ra trang viên đó có vấn đề. Lộ Dịch ăn mỉm cười sâu hơn. Ông chủ của chúng tôi có thân phận đặc biệt. Những người muốn ám sát ngày ấy quá nhiều. Vấn đề an toàn tất nhiên phải chú ý nhiều hơn. Vậy các anh không sợ anh ta chết trong đó sao? Lộ Dịch ăn nhớn mày. Làm chuyện lộ liễu như vậy, tôi tin rằng Tống Thượng Tá vẫn sẽ nương tay. Thế lực của chúng tôi không thâm nhập được nội địa. Nhưng chẳng lẽ Tống Thượng Tá và Quyền tiên sinh sẽ không ra nước ngoài nữa sao? Nếu ông chủ xảy ra chuyện, người gây tổn thương chắc chắn sẽ phải chịu sự trả thù điên cuồng. Lúc đó, cá chết lưới rách. đôi bên thiệt hại, chẳng phải sẽ rất khó coi sao? Nam Tinh im lặng, ánh mắt hướng về cánh cửa biệt thự đóng chặt. Lộ Dịch ăn tiếp lời. Nam Tinh tiểu thư cũng không cần lo lắng cho sự an toàn của Quyền tiên sinh. Đây là trong nội địa. Ngày ấy có chuyện gì? Chúng tôi cũng không thoát được. Hai bên cân bằng, chẳng ai làm gì được ai. Đây chính là lý do tại sao Tây Nguyên không dùng Nam Tinh để uy HP đổi lấy viên hắc diệu thạch. Ở địa bàn của Quyền tự, nếu gây rắc rối cho anh ta, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Có thể dùng Nam Tinh để khiến viên hắc diệu thạch xuất hiện đã là một chuyện có lợi. Còn làm sao để có được viên hắc diệu thạch, vẫn phải trả giá một chút. Đôi bên cùng có lợi mới là kết cục tốt nhất. Lộ Dịch ăn cố chấp. Nam Tinh tiểu thư vẫn chưa nói với tôi. Viên hắc diệu thạch được tìm thấy ở đâu? Ở một góc nào đó. Tình cờ nhặt được thôi. Lộ Dịch ăn trầm ngâm. Trang viên được giám sát chặt chẽ. Sao không thấy cô nhặt được ở đâu nhỉ? Nam Tinh nhún vai. Có lẽ là trong điểm mù của camera. Lộ Dịch ăn nhìn Nam Tinh. Thật vậy sao? Nam Tinh hỏi ngược lại. Không phải sao? Lộ Dịch ăn mỉm cười lắc đầu. Vậy thì, người gửi email cho chúng tôi cũng không phải cô. Về kép nói người đó là Kinh. À đúng rồi, Nam Tinh tiểu thư có quen Kinh không? Vẻ mặt Nam Tinh không chút thay đổi. Không quen, Lộ Dịch ăn lộ vẻ tiếc nuối. Chúng tôi thật sự rất muốn gặp thiên tài này. Đến về kép cũng khen ngợi hắn ta không ngớt. Nam Tinh nhìn Lộ Dịch an. Trang viên của các anh mất đồ. Chỉ cần có người quan tâm điều tra sẽ biết các anh đang tìm hắc diệu thạch. Lộ Dịch ăn nhớn mày. Người quan tâm, Lộ Dịch khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười mang theo sự coi thường. Hắc diệu thạch chỉ là một biểu tượng. Ông chủ tìm nó cũng chỉ vì không muốn làm căng thẳng với hoàng gia mà thôi. Có người cứ nghĩ rằng có được hắc diệu thạch là có thể kiểm soát được quyền lực quân sự của hoàng gia. Nhưng viên hắc diệu thạch chỉ có giá trị khi nằm trong tay ông chủ. Nó mới là biểu tượng của quyền lực. Còn trong tay người khác, nó chỉ là một viên đá vô dụng. Những lời nói ra mang theo sát khí lạnh lùng. Rất nhanh, Lộ Dịch ăn nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của mình. Anh ta cất sát khí. Mỉm cười với Nam Tinh. Nam Tinh tiểu thư yên tâm. Công tác bảo mật của chúng tôi luôn được thực hiện tốt. Sẽ không tiết lộ ra ngoài. Càng không để có người ngoài chen vào. Trong đầu Nam Tinh hiện lên hình ảnh của Diêu. Cô tin lời Lộ Dịch an. Công tác bảo mật chắc chắn làm rất tốt. Vậy tại sao Diêu lại biết trang viên mất một món đồ quan trọng? Cuộc đàm phán kéo dài không lâu. Khoảng 20 phút sau, Quyền Tự và Tống Cảnh Hiên bước ra ngoài. Tống Cảnh Hiên đeo kính râm, tay đút túi, đứng trên bậc thềm, hô một tiếng, kết thúc công việc. Lời vừa dứt, đội đặc nhiệm lập tức hành động, trật tự chuẩn bị rút lui. Quyền Tự đi về phía Nam Tinh, đưa tay kéo cổ tay cô, kéo cô lại gần mình. Lộ Dịch ăn nhìn với vẻ trầm ngâm. Đây là trong nước. Khác với nước ngoài, rất an toàn, nhưng dù an toàn đến đâu, vẫn có những cuộc đấu tranh và mối nguy hiểm tiềm ẩn. Càng đứng ở vị trí cao, càng cần phải khiêm tốn và kín đáo. Giống như, càng yêu một người, càng phải kiềm chế. Nếu để kẻ thù phát hiện điểm yếu, một đòn tấn công chí mạng, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Anh ta không tin rằng Quyền Tự không hiểu đạo lý này. Thế nhưng, anh lại phớt lờ tất cả. Nếu Nam Tinh ở bên cạnh, cho dù không làm gì, cũng có thể cảm nhận được sự cố chấp và cuồng nhiệt của anh dành cho cô. Cách chương